cố chịu đựng sự đau đớn của thân thể, Lý Dật nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ dẫn đạo thổ hệ đấu khí, dưới năng lượng cường hãn của thiên ma đấu khí, thổ hệ đấu khí phản kháng ngày càng yếu. Không ngờ tu luyện đôn thổ quyết lại thuận lợi như vậy, Lý Dật thậm chí còn suy nghĩ xem có nên đem ngự hư thiên nhất quyết cũng tu luyện luôn hay không. Nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi, công pháp mới dù sao cũng vẫn chưa ổn định, vẫn cần thời gian để dung hòa với các loại đấu khí khác. Hơn nữa tu luyện đôn thổ quyết tuy đơn giản, nhưng luyện hóa được thổ hệ đấu khí thì cũng đã tiêu hao hết nửa ngày, nếu còn không quay về thì đám người La Tuyết Phong nhất định sẽ đi tìm. Lý Dật chậm rãi thu thế lại, đang định kết thúc tu luyện, thiên ma đấu khí trong đan điền khí hải lại đột ngột tuôn động. Cách chương.